Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người Trung Quốc cái khác không nói, chứ đầu óc là tốt nhất. Đều nói trên có chính sách, dưới có đối sách. Chờ huấn luyện gần như ổn định, sẽ không phải không có ý tưởng mới. Đợi bắt đầu cuối tuần kia, khẳng định là chỗ ngồi trong phòng học sẽ trống nhiều. Muốn trốn học, em đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đến đây đều có người đặc biệt đưa đón, đánh dấu xong không cần nghe giảng, có thể trực tiếp tới đây, thật sự là không được rồi. Có anh cho người đánh yểm trợ, em nói xem, tiện nghi này có phải hay không đều cho em chiếm. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ, cô nhận thấy đúng nên gật đầu, nhưng cô lập tức kịp phản ứng nói. Anh đừng nói bừa, làm như em là kẻ gian dối vậy. Em nói cho anh biết, căn bản em là một học sinh tốt, chẳng qua là do nội dung huấn luyện làm em rất đau lòng mà thôi. Anh nghĩ em và anh còn là thanh niên sao? Muốn đem thời gian sống uổng phí sao? Em còn có rất nhiều thứ muốn học đấy. Em đều có công việc, còn muốn học cái gì nữa? Chu Cẩn Du thực là không nhìn ra, cô gái nhỏ này còn có chí hướng lớn như vậy. Cái đó có công việc hay không thì có quan hệ gì? Hiện tại không phải đều đề xướng cải cách phương pháp dạy học của giáo dục sao? Bây giờ không phải là đề xướng điện tử hóa sao? Vốn em còn nghĩ tập huấn lần này nội dung chắc sẽ có phương diện này, ai biết vẫn là những lời lẽ tầm thường, một chút tâm ý cũng không có, cứ như vậy huấn luyện. Chính là huấn luyện 2 năm cũng không có nâng cao trình độ của giáo viên, đúng là lãng phí thời gian mà. Vương Tĩnh Kỳ nói xong còn lắc lắc đầu. À, vậy em cho rằng nên huấn luyện cái gì, cần phải giảng dạy chương trình nào? Chu Cẩn Du xoa xoa tóc của cô, ra vẻ nói chuyện phiếm hỏi. Nếu để em an bài, em sẽ bỏ chương trình giáo dục tâm lý học vô dụng kia, sau đó mời học giả nổi tiếng cả nước, chính là Ngụy đến giảng dạy. Chỉ cần giảng dạy 2 ngày, tất cả đều là nói về kinh nghiệm của ông ấy. Nếu so với giảng dạy sách vở thì hơn hẳn, làm cảm động lòng người. Phải nói, ông ấy là một giáo viên có tâm. Lại nói, em còn muốn học máy tính về những thứ có liên quan tới giảng dạy. Nói thí dụ như máy chiếu có đèn flash, dù sao chính là có thể học một chút phần mềm điện tử hỗ trợ dạy học. Hiện nay, tất cả mọi người đều đề xướng đưa máy vi tính vào trường học và lớp học, nhưng trình độ giáo viên không theo kịp. Nói tóm lại, chính là không hiệu quả. Vương Tĩnh Kỳ bắt đầu chậm rãi nói cách dạy học của chính mình. Đời trước, cũng chính vào năm này, cả nước đều bắt đầu thực hành dạy học điện tử. Chính là để các giáo viên đi học lớp sử dụng điện tử, đem khái niệm trừu tượng gì đó trở thành hình ảnh cụ thể, làm cho học sinh hiểu thấu đáo hơn. Nói thẳng ra, chính là một phương pháp phụ trợ giảng dạy. Nhưng phần lớn, phía sau giáo viên đều chưa từng học qua máy vi tính, chính là trang bị cho bọn họ máy vi tính. Bọn họ cũng chỉ có thể bật tắt máy. Người có trình độ hơn thì có thể dùng Word đánh chữ, còn những cái khác đều không làm được. Cho nên, đối với việc điện tử hóa giảng dạy, tất cả mọi người đều như mò đá qua sông. Đúng lúc lần này, toàn bộ giáo viên các trường đều tham gia huấn luyện, cũng đều là giáo viên có trình độ giảng dạy tốt. Nếu huấn luyện cho các giáo viên một chút, cũng có thể có người dẫn đầu. Sau khi quay về trường học, bọn họ sẽ tương hỗ các giáo viên khác. Nói như vậy, từ từ thì giảng dạy điện tử còn có thể thực hành, mới không phải là một câu nói suông. Đời trước, Vương Tĩnh Kỳ đều tự học những thứ phần mềm máy tính. Lúc đi học đều phải xin lãnh đạo, không viết giáo án bằng tay nữa. Tất cả đều hoàn thành trên máy vi tính. Cho nên việc tự học những phần mềm máy tính này cũng coi như là bất đắc dĩ. Nhưng vì là tự học nên có chút sơ sài. Rất nhiều chức năng cô đều chưa hiểu rõ hết. Cho nên cô mới đợi lần tập huấn này sẽ có chương trình học như vậy. Chu Cẩn Du nghe rất nghiêm túc, nhưng nghe xong miệng anh vẫn trêu đùa cô. Ôi, cô giáo Tiểu Vương rất có thiên phú lãnh đạo nha, phân tích vấn đề rõ ràng đâu ra đấy. Anh đang mỉa mai em sao? Trong đầu lãnh đạo các anh đều đã nghĩ đến rồi, còn đến lượt em sao? Em đây đầu gỗ đã nở hoa rồi, có tài năng thì lãnh đạo các anh hóa ra lại chỉnh mảng công việc sao? Vương Tĩnh Kỳ không khách khí công kích trở lại Chu Cẩn Du. Được rồi, làm giáo viên cô giáo Vương phản ánh tình hình rất tốt. Anh làm thị trưởng nên khiêm tốn kiểm điểm. Hơn nữa, anh sẽ nói việc này với Cục trưởng Bộ Giáo dục Trịnh. Muốn tiến hành cải tiến, phải thỏa mãn được yêu cầu trí thức của các giáo viên. Dù sao, huấn luyện lần này cũng là do Phủ Thị Chính hỗ trợ. Mục đích ban đầu đều là vì để cho các giáo viên có thu hoạch. Chu Cẩn Du thể hiện thái độ thẳng thắn, coi Vương Tĩnh Kỳ là một giáo viên mà cam đoan. Ánh mắt Vương Tĩnh Kỳ rưng rưng, đối với những lời nói của Chu Cẩn Du như vậy, làm cô không biết phải làm gì mới tốt. Xem, em đã ngốc như vậy rồi, bộ dáng đĩnh đạc nói lúc nãy đâu rồi? Tốt, đứng lên đi, đến thời gian ăn cơm trưa rồi. Bí thư Lý đã chuẩn bị tốt cơm trưa cho chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net